Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 876, một thiết chỉ là vừa mới bắt đầu. Lục Viễn tiên sinh, ngài quỹ từ thiện đã hoàn thành cũng chính thức thành lập. Bên trong hạng mục bao quát tài chính một ít minh tế, ta lấy bưu kiện hình thức tóc đến ngươi hòm. Thư, kế tiếp ta nói một cách đơn giản một chút lần đấu giá này một ít lưu trình. Lần đấu giá này hình thức là dựa vào toàn cầu lớn nhất hệ thống mua sắm võng chạm EBY tới đấu giá, để báo danh sàng chọn hình thức tới quyết định bán đấu giá nhân viên. Chủ yếu là lấy trường cao đẳng viện trưởng cùng với xã hội hội họp một ít nghệ thuật giai cấp, tầng thứ, quý tộc, thương nghiệp tinh anh chùm là chủ. Cái này bên trong cũng có các quốc gia quý tộc giai tầng. Lần này bán đấu giá thời gian là 3 ngày. 3 ngày bên trong sẽ quyết định người dùng cơm tuyển. Đồng thời, chúng ta đem sẽ cho bọn hắn 1 tháng thời gian chuẩn bị thời gian. Ân, lần này tiệc tối dùng cơm toàn bộ quá trình xin miễn bất luận cái gì truyền thông gia nhập. Trong mắt của ta cái này đã bảo hộ tiệc tối đoạt huy chương cá nhân quyền lợi. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngài dùng cơm sung sướng. Rốt cuộc suy xét đến các ngươi khả năng muốn nói một ít chuyên nghiệp đồ vật. Bán đấu giá lưu trình chúng ta sẽ tóc ngài hòm thư. Ngài nếu cảm thấy không có vấn đề, bắt đầu từ ngày mai, EBY mua sắm võng chạm sẽ chính thức ra sân khấu hạng nhất sách lược trang báo. Bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến vào bán đấu giá giai đoạn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. 26 tháng 9 thiên buổi sáng. Cùng ngày biên đệ nhất thúc ánh sáng mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên thời điểm. Lục Viễn nhận được đến từ Tây Ban Nha Bruce điện thoại. Từ Brando sau khi rời đi, Tây Ban Nha Brando quỹ từ thiện kế hoạch liền vẫn luôn từ Bruce kinh doanh. Hơn nữa kinh doanh đến tựa hồ rất không tồi. Lần này bữa tối bán đấu giá hạng mục Lục Viễn cũng toàn bộ hành trình ủy thác Bruce hỗ trợ. Tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn mở ra mình tư nhân hòm thư. Flip mở Bruce gửi điện thư tới. Bruce rất nghiêm túc đem một ít quỹ từ thiện sự vật. Bao quát lần đấu giá này lưu trình an bài thông qua bảng biểu hình thức viết đến rõ ràng. Ngoài ra, còn có một loạt hạng mục công việc dò hỏi cũng là để bảng biểu hình thức tóc lại đây. Lục Viễn xem xong bảng biểu về sau hết sức chăm chú cấp Bruce đáp lại một cái ok. Bruce đối làm những việc này xác thực phi thường quen việc dễ làm. Lục Viễn thậm chí đều không cần quan tâm bất kỳ vật gì. Chỉ cần gật đầu đồng ý là đến nơi. Lục Viễn thực yên tâm Bruce. Đáp lại xong Bruce về sau, Lục Viễn lại click mở EBY cái này toàn cầu lớn nhất giao dịch mua sắm võng chạm. Nhìn mặt trên ngọc đẹp trước mắt mua sắm hệ thống cùng với có chút không cho người thích ứng sắp chữ về sau, Lục Viễn không hiểu đần độn vô vị. Hắn trên thực tế vẫn tương đối tập quán dùng thế giới ban đầu mẫu bảo cùng mẫu đông. Nhưng là thế giới này hồ cha chính là cũng không có mẫu bảo hoặc người mẫu đông. Lục Viễn chần chờ một lát, thay đổi một cái vực danh ghi danh hoa hạ hệ thống. Hắn nhớ rõ thế giới này hoa hạ giống như cũng có một loại tựa mẫu bảo võng chạm. Tên gọi hảo mua võng, trên quốc tế giao dịch mạng livestream dần dần đã xu hướng thành thục. Nhưng tại hoa hạ lại vẫn là một cái mới phát sản nghiệp. Hoa hạ lớn nhất võng chạm hảo mua võng thành lập còn không có 5 năm thời gian. Khắp mọi mặt lưu lượng phương diện xa không bằng tiền thế mỗ bảo hoặc người mỗ đông. Đồng thời hoa hạ quốc bên trong công ty chuyển đồ tuy rằng cũng dần dần bồng tới. Nhưng vẫn là kém xa tít tắp Lục Viễn ký ức bên trong cái chủng loại kia rầm rộ. Rốt cuộc hiện tại là 4G thời đại mới phát thời gian. Hoa hạ hệ thống mua sắm cùng công ty chuyển đồ lớn mạnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa hoa hạ bên kia đối hệ thống mua sắm cái khái niệm này cũng đã nồng đậm. Cũng không giống cơm hộp ngành sản xuất như vậy không ai thử qua. Muốn hay không, lộng một cái công ty chuyển đồ. Hoặc người lộng một nhà, viễn trình, võng mua công ty. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lục Viễn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thôi bỏ đi, hảo mua võng tại Hoa Hạ kinh doanh đến phi thường hảo. Thế thực đủ, hơn nữa Hoa Hạ mỗi cái đại công ty chuyển đồ cũng đã thâm căn cố đế. Hơn nữa, chính mình hiện tại đều chỉnh nhiều lung ta lung tung như vậy đồ vật. Lại chỉnh một cái công ty chuyển đồ cái gì? Có loại tham thì thâm cảm giác. Hơn nữa chính mình đối hậu cần phương diện chuyển phát nhanh ngành sản xuất cũng không hiểu nhiều. Lắm, võng mua ngành sản xuất hoàn toàn là xa lạ. Lục Viễn cuối cùng từ bỏ cái ý niệm này, làm cầm hết thảy lung ta lung tung ý niệm ném ra khỏi đầu về sau. Lục Viễn lại click mở EBY cái này võng chạm. Chính mình lần này bữa tối có thể đánh ra bao nhiêu tiền? Lục Viễn phát hiện mình đã khẩn trương lại chờ mong. Khẩn trương là, hắn sợ mình bữa tối giá cả tiện nghi đến không được. Mong đợi là, vạn nhất có thể đánh ra một cái hảo giá cả đâu. Làm Lục Viễn lại lần nữa click mở EBY võng chạm thời điểm. Hắn phát hiện vốn đang chỗ trống EBY trang đầu hiện tại xuất hiện một cái rất dài biểu ngữ. Biểu ngữ bên trên có Trung Anh văn một hàng chữ. Lục Viễn tiên sinh bữa tối, chính thức bắt đầu bán đấu giá bên trong. Khởi bước, $200,000. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn đến mấy con số này về sau, Lục Viễn khẩn trương cảm không thấy. $200,000, nhân dân tệ hơn 1 triệu. Hơn nữa còn là khởi bước, ít nhất, không phải tiện nghi giá cả. Liền ở lục tục tiếp tục nhìn chằm chằm giá cả đổi mới thời điểm. Lục Viễn điện thoại vang lên, Lục Viễn nhìn xem dãy số, là Nam California Đại học bên kia Kira viện trưởng đánh tới. Lục Viễn tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Kira viện trưởng, buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi trưa, Andrew đồng dạng đều sẽ ngủ một buổi trưa giấc, nhưng là buổi trưa hôm nay Andrew lại vô luận như thế nào đều ngủ không yên. Hắn phảng phất si ngốc giống nhau, nhìn chằm chằm EBY mua sắm võng chạm, không ngừng mà đổi mới hệ thống giao diện. Lục Viễn bữa tối bán đấu giá, mấy chữ này từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn tại hắn tâm bên trong. Không ngừng mà quấn quanh, cứ việc trên mạng rất nhiều danh nhân đều bày tỏ sẽ tham dự trận này bán đấu giá bên trong. Cứ việc những người này danh nhân thái độ thoạt nhìn đều hết sức chăm chú. Nhưng Andrew trong tâm còn mang theo một ít lòng chờ may mắn lẽ ra. Khi thấy khởi chụp giới là 20 vạn thời điểm, hắn loại này may mắn tâm lý liền càng đậm. Hắn hy vọng Lục Viễn lần này bữa tối giá cả không cần đập đến quá cao. Thậm chí nếu như có thể mà nói hắn hy vọng Lục Viễn lần này bữa tối bán đấu giá sẽ tao hoạt thiết lư. Trực tiếp tạp tại 20 vạn cái này khởi chụp giới bên trên. Trở thành một chê cười, hắn chỉ chờ mong cái này. Hơn nữa, 20 vạn, người tại sao không đi đoạt? Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Ai sẽ nguyện ý hoa $200,000 mua một người bữa tối? Làm tiền của người ta đều là gió lớn thổi tới sao? Nước Anh quý tộc Karen tiểu thư ra giá 250,000. Úc châu ô tô Salad đại tiểu thư ra giá 26 vạn. R bản chứ danh tác gia Morikami tiên sinh ra giá 30 vạn. Ngoặc kép, nhưng là, khi thấy bán đấu giá giao diện bắt đầu xuất hiện quốc gia bên trên nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa mặt sau mang theo liên tiếp gia tăng số tiền theo về sau. Andrew sâu trong lòng may mắn tâm lý hoàn toàn biến mất rồi. Trên thực tế, nhìn số tiền theo đổi mới đây hoàn toàn là một loại tự ngược hành vi. Andrew biết mình như vậy xem đi xuống tuyệt đối là một kiện vô cùng sốt ruột sự tình. Nhưng là, hắn lại khống chế không được chính mình. Hắn trước nay đều là một cái thực bình tĩnh người. Nhưng là, từ Lục Viễn người này xuất hiện về sau, hắn tóc hiện tính tình của mình đều thay đổi. Làm giá cả đổi mới đến $350,000 thời điểm. Lại nhìn không ngừng đổi mới danh nhân tên về sau, ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần biến đỏ bừng lên. Cái loại này áp lực cảm càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần đổi mới, tựa hồ đều biến thành một cây đao, tàn nhẫn thực chui vào Andrew trái tim, nhường hắn có chút hít thở không thông. Hắn thở phào một cái, trầm mặc sau một lúc lâu lại cầm điện thoại lên. "Uy, Rick, a, Andrew tiên sinh, làm sao vậy? Đến tận bây giờ, trên quốc tế rốt cuộc có bao nhiêu người báo danh Lục Viễn bữa tối?" "A, Andrew tiên sinh, người tại sao hỏi vấn đề này?" "Andrew tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên cầm chủ ý lực tập trung tại Lục Viễn trên người. Chúng ta hẳn là tập trung ở sau đó muốn chụp cái kia bộ khoa học viễn tưởng đại phiến bên trên." "Đúng, Andrew tiên sinh, ta chính tưởng nói cho ngươi đâu. Bộ này khoa học viễn tưởng tàng lớn kịch bản ta chuẩn bị liên hệ quốc tế đỉnh cấp kia mấy cái khoa học viễn tưởng biên kịch, đạo diễn phương diện, ta cũng chính tại thử liên hệ." Đầu điện thoại bên kia, Rick tựa hồ cố ý muốn rời đi Andrew lực chú ý. Bắt đầu nói đến Century công ty sau đó phải đóng phim lên. "Rick, ta tạm thời không muốn biết những cái này. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Bao nhiêu người báo danh?" Vào giờ phút này Andrew rõ ràng không nghĩ muốn nghe mấy thứ này. Hắn không nhịn được đánh gãy Rick. "Ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia." Rick trầm mặc thật lâu sau nói, "Andrew tiên sinh, ngươi không muốn biết?" Do dự thật lâu sau, Rick mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra những lời này. "Bao nhiêu?" "Từ EBY võng chạm khai thông báo danh thông đạo. Từ đêm qua đến hiện tại, toàn bộ trên quốc tế đại khái có hơn 1 vạn người." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được số liệu này về sau, Andrew trong nháy mắt liền cúp điện thoại. Hắn lại lần nữa đổi mới một chút EBY võng chạm. Sau đó, hắn nhìn đến đấu giá giá cả đã đến 40 vạn đô la. Trực tiếp phiên lần, vì cái gì, ta hiện tại cảm giác ta giống một chuyện cười. Trong văn phòng, Andrew ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Sau đó, lại trầm mặc hồi lâu, nên không biết đột phá 100 vạn đô la đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viễn bữa tối bán đấu giá. Đó cũng không phải một chuyện cười, cũng không phải một cái khái niệm. Thời gian dần dần đến 26 tháng 9 ngày sau trưa. Wilson xử lý xong công ty tất cả lớn nhỏ sự tình về sau, rốt cục vẫn phải không nhẫn ở click mở EBY võng chạm. Sau đó, khi hắn nhìn đến đấu giá giá cả tiêu lên tới 80 vạn đô la thời điểm, hắn chỉ cảm thấy có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hắn cùng Andrew giống nhau, trái tim cảm giác được vô cùng trống rỗng. Từ Mỹ Quốc 1900 thất lợi về sau, cả người hắn đối Lục Viễn hận ý liền phảng phất dung nhập trong xương cốt giống nhau. Hắn thật sự phi thường hy vọng có thể nhìn đến Lục Viễn ngã đào, cho dù là một lần cũng tốt. Nhưng là hắn chẳng những không có ngã đào, phảng phất dã man sinh trưởng hung hăng mà dùng mỗi cái loại phương thức ra hiện tại dưới con mắt của hắn, thậm chí mỗi ngày đều đổi biện pháp ghê tởm hắn. Wilson cảm thấy Lục Viễn người này liền phảng phất mây đen che khuất bầu trời. Cảm giác áp bách quá lớn, hắn rốt cuộc cũng nhẫn không được bắt đầu nhìn chằm chằm nhảy lên cùng đổi mới số liệu. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thậm chí hắn đều quên ăn cơm chiều. Cứ như vậy vẫn luôn nhìn chằm chằm đến 11 giờ rưỡi đêm. Sau đó, số liệu này nhảy tới 100 vạn đô la. Hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Hắn cầm điện thoại lên. "Uy, Alice tiểu thư, ta nghĩ, Wilson tiên sinh, người muốn hỏi Lục Viễn lần đấu giá này rốt cuộc sẽ lấy dạng kết cục gì kết thúc đi?" EBY công ty một người kêu Alice cao tầng không có chờ Wilson nói xong liền hỏi. "Ngươi như thế nào biết nói?" "Liền tại vừa mới, ta đã nhận được không dưới 30 cái loại vấn đề này điện thoại. cái kia thích Lý tiểu thư. Ngươi đoán trước là Wilson tiên sinh, trên thực tế, ngươi hiện tại chuyện nên làm chính là hào hào lên giường nghỉ ngơi. Hoặc ngươi vội chuyện của công ty mình, không cần chú ý này một khối. Vì cái gì? 100 vạn cũng không phải trung điểm. 3 ngày sau, ta đoán trước cái giá tiền này sẽ tới đạt 300 vạn thậm chí trở lên. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Điểm này ngươi minh bạch sao? Wilson tiên sinh, trên thực tế, nơi này nhân tố không xác định thật sự là quá nhiều quá nhiều. Liền tính thật sự đột phá đến 500 vạn, ta cảm giác ta cũng không biết kinh ngạc. Ngoặc kép, 300 vạn thậm chí trở lên. Hết thảy, đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Wilson cúi đầu, mờ mịt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.